Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, Quân Cửu Thần phỏng đoán. Quân Cửu Thần mặc dù phẫn nộ, nhưng là, hắn cũng không có quên mất chuyện trọng yếu nhất, hôm nay bất kể như thế nào, đều muốn vào Ngọc Gia Tổ Từ, biết, rõ ràng nghi ngờ trong lòng. Hắn hướng Bạch Thiếu Hòa nhìn lại, là ở nhắc nhở, Bạch Thiếu Hòa cái này làm thành chủ nên đứng ra quản quản sự tình. Bạch Thiếu Hòa nếu tán đồng hắn cách làm, như vậy hắn sẽ tiết kiệm không ít khí lực, nếu là không tán đồng, hắn cũng chỉ có thể xưng Bách Lý Minh Xuyên ý. Đối địch với Thiên Ngọc Thành, Bạch Thiếu Hòa lông mày hơi khép, đi tới, nhưng mà, hắn còn chưa mở miệng. Ngọc Gia lão phu nhân hai con ngươi đỏ lên, giống như điên hướng Bạch Thiếu Hòa hống, Bạch Thành chủ, Minh Dương chết thảm, ngươi thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, thù này không đội trời chung, ngươi nếu không vì ta Ngọc Gia làm chủ, ngươi liền uổng là thành chủ. Lão phu nhân nén bi thương, Bạch Thiếu Hòa khẽ thở dài một tiếng, nghiêm túc nói, việc này, bổn thành chủ, thật là tận mắt nhìn thấy, như Tĩnh Vương Điện Hạ nói, ngươi nếu có thể chứng, Minh Ngọc Gia là Cửu Lê tộc đời sau, Giao tộc là Cửu Lê tộc nô, vậy hôm nay, lệnh công tử nói sở hành, liền không tính thất lễ, Bách Lý Minh Xuyên giết, người làm đền mạng, Tĩnh Vương tuy không phải hung thủ, cũng khó trốn tội lỗi. Bổn thành chủ coi như dốc hết toàn thành chi lực, cũng đều vì Ngọc Gia lấy lại công đạo. Trái lại, người Ngọc Gia nếu không bỏ ra nổi chứng cứ, lệnh công tử hôm nay hành động chính là khinh người nhục người, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn bậc này hạ tràng chính là trừng phạt đúng tội, bổn thành chủ tuyệt không bao che. Quân Cửu Thần là ngoài ý muốn, hắn nguyên lai tưởng rằng vị này không quản sự thành chủ cùng đấu giá chàng Dương chàng chủ một dạng, là cái sợ phiền phức hạng người, không nghĩ tới thành chủ này càng như thế chính trực, thậm chí có mấy phần cứng nhắc. Bất quá, Bạch thành chủ thái độ này không cần bọn họ mà nói, giống nhau là chuyện tốt. Ngọc Gia lão phu nhân phi thường bất mãn, nàng không khách khí chút nào nói, đã là dạng này, Thiên Ngọc Thành muốn ngươi cái này làm thành chủ làm gì? Bạch Thiếu Hòa hơi lũng lông mày bỗng nhiên lũng gấp, hắn nghiêm túc nói, lão phu nhân, chẳng lẽ ngươi muốn bổn thành chủ làm việc tư bao che khuyết điểm, bổn thành chủ niệm tình ngươi mất con đau lòng, không tính toán với ngươi, mong rằng tự trọng, ngươi. Ngọc Gia lão phu nhân tức giận đến đều có chút đứng không vững. May mắn bên cạnh người hầu liền tranh thủ nâng nàng lên, nàng trừng Bạch Thiếu Hòa hồi lâu, mấy phiên muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, hướng Ngọc Minh Dương nhìn lại, mà cái này xem xét, nàng liền lã chã rơi lệ, nàng đi, nhanh tới, nhào vào Ngọc Minh Dương trên người cực kỳ bi ai mà khóc giống lên, giờ khắc này, cũng không có người quấy rầy nàng. Coi như Ngọc Minh Dương tội ác tày trời, chết chưa hết tội, mọi người vẫn là đều nguyện ý cho Ngọc lão phu nhân cái này làm mẫu thân chốc lát yên tĩnh thời gian. Quân Cửu Thần nhéo nhéo lông mày, hướng cô Phi Yến nhìn đi. Lúc này, hắn mới phát hiện cô Phi Yến còn cùng Bách Lý Minh Xuyên đang nhìn nhau. Bách Lý Minh Xuyên cái kia ánh mắt, sau một cái đắc ý đến. Cô Phi Yến thì là tức giận đến, nhanh nổ, Quân Cửu Thần chuyển thân, ngăn khuất giữa hai người. Đối mặt cô Phi Yến, hắn nhẹ nhàng vuốt lên cô Phi Yến lông mày, thấp giọng, yên tâm, tổ tư muốn đi, kiếm cũng phải lấy. Cô Phi Yến ngoan ngoãn gật đầu, Quân Cửu Thần khóe miệng nổi lên một vòng cưng chiều đường cong, ôn nhu thay. Nàng đem sợi tóc phật đến bên tai đi. Bách Lý Minh Xuyên không nhìn thấy cô Phi Yến, lại thấy rõ ràng quân cửu thần động tác. Hắn rốt cục không cười, ánh mắt hơi dừng lại, hình như có đăm chiêu. Nghĩ lấy, Bách Lý Minh Xuyên tựa như phiền não, hắn liền quay đầu chỗ khác hướng Ngọc Gia lão phu nhân nhìn lại, lạnh lùng chất vấn, khóc đủ chưa? Ngọc Gia lão phu nhân trợn mắt xem ra, bỗng nhiên đứng dậy muốn vọt qua đến cùng Bách Lý Minh Xuyên liều mạng. Ngọc Gia cái kia biêu hán hộ vệ vội vàng đến cản, hắn hạ giọng, lão phu nhân, ngài tỉnh táo một chút, đi tổ từ báo thù không muộn. Ngọc Gia lão phu nhân lúc này mới dừng lại, nàng hai con ngươi tràn đầy tơ máu, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Bách Lý Minh Xuyên. Bách Lý Minh Xuyên để tùy chừng, thờ ơ. Ngọc Gia lão phu nhân quay đầu đi chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ. Nàng vừa mới nhấc lên tổ từ thời điểm liền đã có chỗ tính kế, bây giờ nhi tử không thấy, Bạch Thiếu Hòa loại thái độ này, nàng càng phải đem tất cả mọi người bọn họ đều dẫn tới tổ từ đi. Đây là nàng duy nhất báo thù chi pháp, cũng là thẳng thắn nhất biện pháp. Đợi đối phó rồi quân cửu thần bọn họ, giết Bạch Thiếu Hòa, Thiên Ngọc Thành chính là nàng Ngọc Gia nói tính. Đến lúc đó nàng từ quân cửu thần nhân thủ bên trên đoạt Bách Lý Minh Xuyên, đó chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngọc Gia lão phu nhân hít sâu một hơi, mới hướng quân cửu thần nhìn lại, nói, các ngươi muốn chứng cứ đúng không? Như vậy tùy bản phu nhân đến, bản phu nhân muốn các ngươi nguyên một đám tâm phục khẩu phục, hại con ta tính mệnh, người một cái đều đừng mơ tưởng trốn. Nàng dứt lời, vứt bỏ kiếm gãy, tự mình nâng lên Ngọc Minh Dương thi thể. Biêu hán muốn giúp đỡ, nàng cũng không chịu, nàng cắn răng từng bước một đi xuống đấu giá đài. Ngọc Gia bọn hộ vệ nhau nhau theo sau. Bạch Thiếu Hòa nhìn quân cửu thần bọn họ một chút, lại hướng Đường Tĩnh nhìn thoáng qua, mới theo tới. Dương Thành chủ theo sát phía sau, nhưng mà quân cửu thần lại không vội mà đi, hắn cố ý đi đến Bách Lý Minh Xuyên bên cạnh, thấp giọng, giao tộc chính là cửu lê tộc tộc nô giả, đời đời con cháu vĩnh viễn làm nô, ngươi tạm chờ lấy a. Nghe lời này, cô Phi Yến liền trong lòng hiểu rõ, nàng nhịn không được bội phục, bắt đầu quân cửu thần tỉnh táo, hắn đây là khích tướng, bắt Bách Lý Minh Xuyên nhược điểm. Bách Lý Minh Xuyên nguyên bản còn một bộ thờ ơ, mặc cho ai đều bắt hắn không có cách tư thái, mà nghe quân cửu thần lời này, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, hắn đã hiểu, mặc dù hắn không biết quân cửu thần vì sao nhượng bộ khăng khăng muốn đi Ngọc Gia tổ từ, nhưng là hắn nghe được quân cửu thần đây là quyết tâm muốn nhục hắn giao tộc, vô luận Ngọc Gia lão phu nhân có thể hay không xuất ra chứng cứ, quân cửu thần lần này đi đều sẽ để cho chuyện này trở thành sự thật. Còn nữa, chuyến này Ngọc Gia lão phu nhân sợ là không đối phó được quân cửu thần, đến lúc đó hắn vẫn trong tay quân cửu thần, giao tộc làm nô tộc sự tình cũng bị chứng thực, hắn liền thành to lớn nhất bên thua. Quân cửu thần dứt lời, khóe miệng nhẹ câu, kéo cô Phi Yến tay, liền hướng ngoài cửa đi. Bách Lý Minh Xuyên híp mắt nhìn xem bọn họ bóng lưng một mà tiếp cân nhắc, lại nhiều lần do dự, hắn cuối cùng cũng nhượng bộ. Hắn lớn tiếng nói, Tiểu Yến Nhi, ngươi qua đây. Cô Phi Yến vùng quân cửu thần gần như đồng thời quay người. Cô Phi Yến đặc biệt chán ghét cảnh cáo, kêu lung tung nữa bổn vương phi hiện tại liền cắt đầu lưỡi ngươi. Quân cửu thần trực tiếp đi qua, nắm được Bách Lý Minh Xuyên cái cằm, lạnh lùng nói, Tiểu Yến Nhi không phải ngươi có thể hô. Còn nữa, bất cứ chuyện gì tìm bổn vương liền có thể, không cần nàng. Bách Lý Minh Xuyên thấp giọng, bản hoàng tử phải trả kiếm thanh kiếm kia thế, nhưng là ngươi, nghe lời này một cái. Quân Cửu Thần trong lòng ngừng lại là lớn giật mình. Bách Lý Minh Xuyên hỏi như vậy, chẳng lẽ đã biết được Huyền Hàn Bảo Kiếm là cô Phi Yến, cũng hiểu biết cô Phi Yến thân phận. Huyền Hàn Bảo Kiếm là thượng cổ danh kiếm, bị nhận ra rất bình thường, nhưng là bọn họ như thế nào biết được Huyền Hàn là cô Phi Yến? Quân Cửu Thần lập tức liền nghĩ đến Trục Vân Cung Chủ cùng Đoan Mộc Giao. Chỉ có hai cái vị này đối với tất cả rõ ràng nhất. Đoan Mộc Giao trên tay bọn họ đổi mấy câu nói, chuyện này có thể là Trục Vân Cung Chủ tiết lộ. Xem ra, Bách Lý Minh Xuyên cùng Trục Vân Cung Chủ có cấu kết. Thủy Cơ lúc ấy tại cổ mộ dưới nước, sợ là quy hàng Trục Vân Cung Chủ. Quân Cửu Thần càng nghĩ càng kinh hãi, nhưng là hắn mặt ngoài cũng bất động thanh sắc, mà Bách Lý Minh Xuyên một lòng tranh cãi, cũng không có ý thức được bản thân bại lộ. Quân Cửu Thần cũng không cho Bách Lý Minh Xuyên suy nghĩ cơ hội, hắn lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, kiếm đâu? Ngoặc kép, hết chương.